ngay trước khi cô ấy sử dụng nó. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, giới thiệu một vật phẩm đặc biệt cho hóa thân. Yusanga, quần áo rơi ra ngoài không khí và quần áo của Yusanga đã thay đổi. Nó là một chiếc váy đen của Trung Quốc với thắt lưng màu đen. Yusanga lắp bắp trước tình hình đột ngột. Đờ đây là, tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy Yusanga và thầm nguyền rủa. Bà cô đáng ghét của Olympus đó. Jung Hyun, người không biết gì, gật đầu. Ahat, nó là một vật phẩm của chòm sao. Sanga Nuna, tiến lên. Yusanga nhấn nút, điểm tình cảm của chòm sao. Kim Doka, đối với hóa thân, Yusanga là 481 điểm. 4481 điểm. Cao một cách điên rồ luôn. Cái này tăng thêm điểm sao? Người Doka SC yêu thích thực sự là... Yusanga nói lắp với khuôn mặt đỏ bừng khi Lee Jihe cảm thấy có gì đó lạ và mở miệng. Không, đợi đã. Sanga Oni, chị có thể cho em mượn bộ quần áo đó không? Được chứ. Lee Jihe vào một tòa nhà gần đó để thay quần áo trước khi bấm nút. Điểm tình cảm của chòm sao? Kim Doka, đối với hóa thân, Lee Jihe là 481 điểm. Mọi người đều không nói nên lời. Tôi không thể nói bất cứ điều gì với sự xấu hổ này. Lee Jihe hét lên chế giễu về phía không trung. Jung Hyun ôm lấy bụng cô ấy và cười đến run cả người, còn Yusanga thì thầm với đôi mắt vô hồn. Đó không phải là người anh ấy yêu nhất. Lee Gyu-young và Lee Hyun-sung đều lắc đầu. Chết tiệt, đây là lý do tại sao tôi không muốn làm điều này. Xin Hyun-sung dùng mình khi nhìn tôi. Tôi muốn xin lỗi khi nhìn thấy phản ứng của hóa thân, nhưng xin Hyun-sung đã hét lên trước. Ahatsuji, đúng vậy, xin lỗi Hyun-sung, tôi. Ahatsuji, chuyện gì vậy? Ayushi, xin Hyun-sung xanh xao đưa tay về phía không trung. Có một cái gì đó kỳ lạ. Hở, giọng của xin Hyun-sung trở nên nhỏ dần và tầm nhìn của tôi quay cuồng như khi tôi bị chóng mặt. Chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có lẽ là khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của tôi bị cắt đứt cùng với tin nhắn. Bạn đã chết, cách chương.